Chương 136, hai vị đỉnh phong tôn giả. À, trên người ngươi thế mà còn có một cái hiếm thấy bảo vật áo bào đen. Bên trong nữ tôn giả phát ra một tiếng nhẹ đều, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngã vào trong đống loạn thạch Chu Khánh Diêm. Nàng vừa rồi một kích kia đã thi triển ra 8 phần 10 lực lượng, phổ thông tôn giả đều chưa hẳn có thể chịu được lấy, đừng nói một cái thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Đừng nói thiên cảnh bắt trọng thiên, dù cho thiên cảnh cửu trọng thiên tu sĩ đều có thể trực tiếp bị đánh chết. Cái kia thiên bảo cung tu sĩ trên thân, hiển nhiên có một cỗ không thuộc về hắn tự thân lực lượng phòng ngự. Áo bào đen nữ tôn giả ánh mắt xâm lánh trên dưới xem kỹ Chu Khánh Diêm, cuối cùng dừng lại tại hắn trắng bạc trên mặt nạ. Cái kia trắng bạc mặt nạ tản ra rất đặc thù khí tức, hư ảo như có như không, tựa hồ cách một cái nhìn không thấy sở không được là chán. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình tôn giả niệm lực thế mà không cách nào xuyên thấu tấm mặt nạ kia, thấy rõ sau mặt nạ mặt khuôn mặt. Vật này cực kỳ không đơn giản. Áo bào đen nữ tôn giả trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, vừa mới nàng phát động công kích thời điểm, cái kia trắng bạc mặt nạ liền lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, lóe lên liền biến mất. Nguyên bản nàng không có để ý, hiện tại xem ra cái kia thiên bảo cung tu sĩ có thể ngăn cản nàng nhất kích mà bất tử, khẳng định cùng cái kia trắng bạc mặt nạ có quan hệ. Nếu là thật sự như thế, cái kia trắng bạc mặt nạ giá trị chắc chắn tại thiên giai cửu phẩm hoang khí phía trên, dù sao nhường không quan trọng một tên thiên cảnh tu sĩ ngăn trở nàng nhất kích mà bất tử, như thế bảo vật thiên hạ hiếm thấy. Đang lúc áo bào đen nữ tôn giả trong lòng kinh hỉ, chuẩn bị tiến lên đem Chu Khánh Diêm đánh giết, cướp đi trắng bạc mặt nạ thời điểm. Cái kia sớm nhất xuất hiện huyết ảnh tôn giả lại là hóa thành một đạo hào quang, ngăn ở áo bào đen nữ tôn giả trước mặt. Xích Luyện Tông yêu nữ, ngươi có ý tứ gì? Cái kia thiên giai cửu phẩm hoang khí chính là ta phát hiện trước bảo vật, ngươi đi ra liền hoành tay cướp đoạt đi, không khỏi quá không tuân theo quy củ đi. Huyết ảnh tôn giả ánh mắt âm u, sắc mặt vô cùng khó coi. Dù sao cái kia thiên bảo cung tu sĩ thế nhưng là hắn phát hiện trước nhất. Kết quả chỗ tốt lại bị Xích Luyện Tông yêu nữ đột nhiên ra tay cướp đoạt đi, hắn há có thể cam tâm. Cái gì quy củ đơn giản buồn cười, ai có thể cướp được dĩ nhiên chính là ai. Áo bào đen nữ tôn giả cười lạnh nói. Mò y thư giảng cứu một cái tới trước tới sau, ngươi quá mức đi. Huyết ảnh tôn giả mặt tâm trầm, một cơn lửa giận chắn ở trong lòng không chỗ phát tiết. Ngươi dám cản ta liền không sợ ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Áo bào đen nữ tôn giả khặc khặc cười một tiếng. Đồng nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh người uy áp, quét ngang phương viên bên trên ngàn trượng, đúng là đem huyết ảnh tôn giả đều chấn động đến rút lui ra mấy bước. Luận tu vi, áo bào đen nữ tôn giả có thế mạnh hơn huyết ảnh tôn giả quá nhiều. Huyết ảnh tôn giả chỉ là một tên phổ thông tôn cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi, mà áo bào đen nữ tôn giả lại là đã tu luyện tới tôn cảnh tầng thứ ba, cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới, chênh lệch vô cùng to lớn. Cũng là vì cái gì? Chu Khánh Diêm có thế bằng vào thiên giai cửu phẩm hoang khí ngăn trở huyết ảnh tôn giả nhất kích, nhưng lại tại áo bào đen nữ tôn giả trước mặt một chiêu đều không kiên trì nổi. Huyết ảnh tôn giả bị chân khí huyết sôi trào, nhìn áo bào đen nữ tôn giả ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nửa ngày cũng không dám nói ra một câu. Mặc dù cùng là tôn giả cảnh, nhưng nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên chênh lệch thực sự quá lớn. Xích Thược Nữ Ma, ngươi cho ta huyết sát giáo không người sao? Đang lúc huyết ảnh tôn giả không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hai người vang lên. Tên là Xích Thược Nữ tôn giả nghe vậy, sắc mặt kịch biến, hắc quang lóe lên liền lướt ngang trên trăm trượng, nhìn trong bóng tối người đầy là cảnh giác. Nắm chuôi này thiên giai cửu phẩm hoang khí ngoan ngoãn giao ra đi, vật kia không thuộc về ngươi. Người đến chính là một tên huyết bào lão giả, tướng mạo mặt mũi hiền lành, nhưng toàn thân lại tản mát ra mùi máu tanh tưởi. Đàm lão ma, đồ vật thế nhưng là ta trước cướp được, ngươi huyết sát giáo huy phong thật to, hẳn là nghĩ ước hiếp ta Xích Luyện Tông không thành. Xích Thược Nữ Ma thân thể căng cứng, nhìn chằm chằm cái kia huyết bảo lão giả, vẻ mặt rất là kiêng kỵ cùng khẩn trương. Cái kia huyết bảo lão giả không là người khác, đúng là huyết sát giáo bát đại hộ pháp một trong Đàm Côn Lâm, nghe nói tu vi thông thiên triệt địa, đạt đến hóa cảnh. Cự ly này đại tôn chi cảnh đều chỉ thiếu chút nữa. Áo bào đen nữ tôn giả rất rõ ràng, tại Đàm lão ma trước mặt chính mình điểm này tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới, giết nàng không thể so khoảnh khắc thiên bảo cung tu sĩ khó bao nhiêu. Tôn giả cảnh thất trọng thiên đã thuộc về tôn giả bên trong tối đỉnh phong, gần với tuyệt thế đại tôn giả. Mà tôn giả cảnh tam trọng thiên chỉ là trung giai tôn giả mà thôi, đối với đỉnh phong tôn giả tới nói cùng phổ thông thiên cảnh tu sĩ sợ đều không hề khác gì nhau. Xích thược nữ ma, ngoan ngoãn nắm bảo vật giao ra, trôi này bảo kiếm thế nhưng là ta phát hiện trước, thuộc về ta huyết sắc giáo, há lại cho ngươi cướp đi. Huyết ảnh tôn giả nhìn thấy chính mình hộ pháp Đàm Khôn Lâm xuất hiện, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, dường như tìm tơ ý chỗ dựa, nói chuyện liền liền kiên cường đứng lên. Xích thược nữ ma ánh mắt lấp lóe không yên, rất là khó xử, có ý chạy trốn, thế nhưng nàng biết, tại Đàm Lao Ma trước mặt, nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu. Mặc dù Hắc Ám Thiên Luật quy định, tại Hắc Ám náo động thời kỳ không thể tự giết lẫn nhau, thế nhưng nắm nàng đánh thành trọng thương nhét vào Thiên Bảo Nu Y tự sinh tự diệt, cuối cùng chết bởi Thiên Bảo Cung tu sĩ trong tay, ai có thể biết xích thược, đồ vật nếu rơi vào ta Xích Luyện Tông trong tay, cái kia liền không có giao ra đạo lý. Đàm Lao Ma ngươi hẳn là cho là ta Xích Luyện Tông sẽ sợ ngươi huyết sát giáo. Trong hư không vang lên lần nữa một thanh âm, một đạo áo đen thân ảnh đạp không mà đến, mới xuất hiện thời điểm tựa hồ rất xa, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy bước liền đến Thiên Bảo trước núi. Sư phụ Xích Thược Nữ Ma nhìn thấy cái kia áo đen thân ảnh đôi mắt vui vẻ, trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, a nếu sư phụ của mình đến đây, vậy liền tự nhiên không có khả năng lại chịu huyết sát giáo ức hiếp. Khuất Lao Thái Bà, ngươi cũng là tới rất nhanh. Đàm Lao Ma hai con mắt híp lại, trong lòng rõ ràng, Khuất Lao Thái Bà ở đây, sợ là rất khó lại từ Xích Luyện Tông cái kia nữ tôn giả trong tay cướp đi thiên giai cửu phẩm hoang khí. Ta lại không đến, một ít người sợ là liền sẽ cho là ta Xích Luyện Tông dễ khi dễ. Khuất Lao Thái Bà đồng dạng là Hắc Ám thế giới bên trong một tên tư cách rất già tôn giả, tu vi cũng không so Đàm Lao Ma kém, thậm chí càng hơn một bậc. Như không phải là bởi vì tuổi tác quá lớn, thiên phú không tại, nàng thậm chí có một tia cơ hội trùng kích cái kia đại tôn chi cảnh. Tốt chui này thiên giai cửu phẩm hoang khí có khả năng về ngươi, thế nhưng cái kia Thiên Bảo Cung tu sĩ về ta huyết sát giáo. Đàm Lao Ma ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất Chu Khánh Diêm, trong đôi mắt lóe lên một vệt dị quang. Sư phụ Xích Thược Nữ Ma nghe vậy trong lòng quýnh lên. Cái kia Thiên Bảo Cung tu sĩ trên mặt trắng bạc mặt nạ tuyệt đối là một kiện hiếm thấy trọng bảo, lại có thể nhường một tên thiên cảnh tu sĩ tiếp nhận nàng một kích toàn lực mà bất tử, sợ là so thiên giai cửu phẩm hoang khí đều chân quý rất nhiều. Khuất Lao Thái Bà đưa tay ngăn cản Thược Dược Nữ Ma nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía Chu Khánh Diêm, thản nhiên nói, Đàm Lao Ma, ngươi hẳn là coi là Lao Thái Bà ta tuổi tác lớn liền mắt mở sao? Đàm Lao Ma sắc mặt lạnh lẽo, thế nào? Ngươi hẳn là chuẩn bị đem chỗ có chỗ tốt đều độc chiếm. Khẩu vị thật là lớn. Khuất Lao Thái Bà lườm Đàm Lao Ma liếc mắt, thản nhiên nói, mấy trăm tuổi người, đều sống đến cho trên người sao, Thiên Bảo Cung một cái bình thường thiên cảnh tu sĩ trên người đều có như thế đa. Trọng bảo, cái kia Thiên Bảo Cung bên trong bảo vật làm sao chờ nhiều, chúng ta làm gì vì trước mắt điểm ấy liền tranh cái ngươi chết ta sống, chuyến đi chẳng phải là một chuyện cười. Đàm Lao Ma nghe vậy sững sờ. Ánh mắt không kiềm hãm được nhìn về phía đỉnh núi Thiên Bảo Cung, trong mắt lóe lên một vẻ mãnh liệt tham lam. Hoàn toàn chính xác, một tu sĩ bình thường trên người đều có như thế đa trọng bảo, cái kia Thiên Bảo Cung bên trong lại có gì chờ nhiều? Thiên Bảo Cung đồ vật vĩnh viễn thuộc về Thiên Bảo Cung, bất kỳ người nào dám can đảm nhúng chàm đều chỉ có một con đường chết. Chu Khánh Diêm che ngực, chống đỡ nhánh cây, khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía mấy tên Hắc Ám tôn giả ánh mắt tràn đầy lanh ý không biết sống chết. Đàm Lao Ma cười lạnh một tiếng, tiện tay liền vung ra một đạo huyết quang hướng Chu Khánh Diêm đánh tới, một con kiến hôi đồ vật, lại dám ở trước mặt hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn nói không sai, bất kỳ người nào dám can đảm đụng Thiên Bảo Cung đồ vật đều chỉ có một con đường chết, mà các ngươi đã đụng phải. Một đạo thanh âm đạm mạc sau lưng Chu Khánh Diêm trong hư không vang lên, mà bắn ra hướng Chu Khánh Diêm tia máu ở nửa đường bên trên liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.